phát hiện thần hy thần hệ chẳng hề hư hao chút nào. Kada giáo chủ nhận thấy sự bất thường, lặng lẽ lần vào trong thần hy thần quốc cẩn thận điều tra, vài lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng cũng tra rõ được chân tướng, khiếp sợ phát hiện rằng thần hy thần hệ vậy mà đã bị tà thần Phật chiếm lĩnh, toàn bộ thiên sứ đều bị tà thần Phật đầu độc, nếu không phải Kada chạy nhanh, hắn cũng đã bị Phật ô nhiễm. Thần hy, chính là thánh nữ hậu tuyển nhân rời khỏi thánh đường kia. Bát Dực thiên sứ gật đầu nói, là nàng ta, không ngờ tới nàng ta vậy mà đã mau bước đến bước kia rồi, trước đây hẳn là phải chọn nàng ta làm thánh nữ. Lão giáo hoàng dùng giọng nói già nua cảm thán, Bát Dực thiên sứ yên lặng không nói gì. Lão giáo hoàng duỗi tay một cái, một viên châu tản ra quang mang nhu hoàng hiện lên trên lòng bàn tay, bên trong viên châu phản chiếu ra một họa diện, bên trong họa diện chính là vô lượng Phật quốc, hay thần hy thần quốc trước kia. Phật quốc tản ra kim sắc Phật quang, tiếng phạn âm ngâm sướng mờ mờ ảo ảo truyền ra từ trong viên châu. Bên trên Phật quốc bỗng nhiên chậm chậm hiện lên một hư ảnh, bay cao lên khỏi Phật quốc rồi ngưng thực lại, một tôn kim Phật hư ảnh còn to lớn hơn so với thế giới ngồi xếp bằng ở trên vùng trời của vô lượng Phật quốc. Âm một tiếng, lôi đình Phật âm chấn động hư không, răng rắc. Trên minh châu xuất hiện vết nứt rải rác, sắc mặt của lão giáo hoàng biến đổi. Ầm, viên châu vỡ nát, sức mạnh cuồng bạo tuôn ra. Lão giáo hoàng lảo đảo lui về phía sau, chiếc ghế dưới thân hóa thành cho bụi, toàn bộ thánh đường thần điện đều ầm ầm lắc lư, toàn bộ thần linh bên trong thánh đường cùng thất kinh hoảng sợ. Bát Dực thiên sứ biến sắc, vội vàng hỏi, giáo hoàng miện hạ, ngài không sao chứ? Lão giáo hoàng đứng dậy, một luồng khí tức cường đại thốt nhiên phát ra, toàn bộ vùng trời của quang minh thần giới phong vân biến sắc, toàn bộ thiên sứ đều ngẩng đầu ngước nhìn thần điện trôi lơ lửng ở trên trời, trong mắt tràn đầy sự thành kính. Lão giáo hoàng nghiêm trọng, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, nói. Phật, cái gì là Phật? Bát Dực thiên sứ lắc đầu nói. Chúng ta không biết, chương 1003, biến thành động vật. Lão giáo hoàng híp mắt nói. Chưa từng nghe nói có Phật. Giáo hoàng miện hạ, cần phát động đại quân đến chinh phạt không? Lão giáo hoàng khoát tay áo, nói. Thời buổi rối ren, không thể vọng động, trước tiên đi tìm nơi hạ lạc của thần hy, tra xét căn nguyên của tà thần Phật này, sau đó sẽ định đoạt. Rõ. Bát Dực thiên sứ đan tay trước ngực, khom lưng thi lễ, kính cẩn lui ra. Trong thần điện chỉ còn lại có một mình lão giáo hoàng. Lão giáo hoàng chậm rãi nói, Phật là cái gì? Ngẩng đầu nhìn tượng thần quang minh chủ tể, nói, một cuộc chiến chư thần mới sắp bắt đầu, chẳng lẽ là những cổ lão tà thần viễn cổ ngủ say đã thức tỉnh, xuất hiện mưu đồ sao? Xem tình hình hiện giờ, chỉ có một khả năng này, thần linh có thể sống sót được từ cuộc chiến chư thần viễn cổ, không một ai là dễ đối phó. Bên trong vô lượng Phật quốc, Bạch Hiểu Thuần không hề biết gì về sự thăm dò của Quang Minh Thánh Đường, lúc này đang luyện đan trong Huyền Không Đại Điện. Tam muội chân hỏa bên trong lò luyện đan hừng hực thiêu đốt, xung quanh hòa hợp từng luồng tường thụy khí. Hắt xì, hắt xì, Bạch Hiểu Thuần liên tục hắt hơi vài cái, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Lẽ nào hôm nay có người nghĩ đến ta? Trên ngực chậm rãi rở rộ một luồng kim quang, bản thư bên trong y phục như ẩn như hiện. Bạch Hiểu Thuần vỗ vào ngực một cái, thoáng chốc, kim quang bị đánh tan, tức giận nói. Đừng có gây phiền phức cho ta, không thấy tiểu gia đang luyện đan sao? Chọc giận tiểu gia ném ngươi vào trong lò luyện đan. Kinh thư để ở trước ngực lập tức yên phận trở lại, không dám gây ra chút cử động nhỏ nào. Bạch Hiểu Thuần ngồi xếp bằng ở trung tâm đại điện, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lò luyện đan, kích động lẩm bẩm nói. Thành công, mau thành công, đan dược vĩ đại nhất mà ta nghiên cứu ra được. Biến thân đan cuối cùng phải thành công, xem sư huynh còn dám đắc ý trước mặt ra, không phải là thay đổi nhiều hơn thôi sao? Như là không ai có thể ấy. Bạch Hiểu Thuần duỗi tay một cái, hô lớn. Khai lô, lò luyện đan ầm ầm vang lên, thất thải thần quang chói lò, lô cái xoay tròn bay ra xa, một viên đan được ngũ quang thập sắc chậm rãi bay ra khỏi lò luyện đan. Bạch Hiểu Thuần mừng rỡ nói, thực sự không hổ là đan dược mà ta luyện chế, thật là đẹp. Hắt xì. Bạch Hiểu Thuần không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hắt xì một cái, xung quanh đan dược thoáng qua một luồng sóng, trong nháy mắt đã biết mất. Bạch Hiểu Thuần hắt hơi xong, nhìn về phía đan dược, lập tức trợn tròn mắt, đan dược của ta đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Bạch Hiểu Thuần phóng lên trên cao, giận dữ hô lên. Chết tiệt, tên tiểu tặc vô sỉ nào, dám trộm đan dược của bần đạo. Bạch Hiểu Thuần nhanh chóng bay một vòng quanh cung điện, không phát hiện ra chút dị thường nào. Trong thành trì bên dưới, vô số anh linh sinh hoạt tại trong đó, đều là những tín đồ thành kính trước đây của thần hy thần hệ, sau khi chết thì quy vu thần quốc. Ở trên một đường phố, vài người đang đi tại đó. Một quý tộc còn trẻ ăn mặc trẻ trung, cười nói. Nghe nói Bồ Tát và La Hán muốn chọn lựa thị giả trong số chúng ta, cũng không biết là La Hán. Một trung niên nhân bên cạnh lắc đầu nói, chắc là giả rồi, dưới tọa chư Phật có hàng vạn hàng nghìn nhị dực thiên sứ đại nhân, sao đến phiên chúng ta chứ? Thanh niên chắp tay trước ngực, thành kính nói, Phật Đà từ bi, chưa hẳn không cho chúng ta một cơ hội. Quang mang trên người thanh niên chợt lóe, thoáng chốc biến mất, một con vịt đập cánh rơi xuống đất từ giữa không trung, hai mắt sợ hãi mở mịt, cả cạc kêu loạn một hồi. Làm sao vậy, sao hắn lại biến thành con vịt rồi, chuyện gì xảy ra thế? Mấy người xung quanh kinh hô một trận, chương 1004, phỏng đoán. Sau đó, quang mang trên người lóe lên, mấy người ai nấy cũng đều biến mất trong nháy mắt, lại có mấy động vật xuất hiện trên phố, rắn, gà, mèo, ưng, tất cả đều hoảng sợ kêu to chạy loạn. Bên trong thành, càng ngày càng nhiều người biến mất, các loại các dạng động vật gào giống khắp thành trì, chạy trốn khắp nơi, gà vịt nhảy lên, hổ báo chạy vạy, long đằng tứ hải, vân hà cửu tiêu. Đầu tiên là anh linh, sau đó là nhị dực thiên sứ, Phật binh, thị giả, sau đó là tứ dực thiên sứ, Kim Cang, La Hán, sau đó là lục dực thiên sứ, Bồ Tát, Phật Đà. Phật giới ngoại trừ mấy vị bát dực thiên sứ Vương Phật Cường Đại và Bạch Hiểu Thuần, còn lại tất cả đều biến thành động vật trong một trận quang mang, Phật giới đường đường nghiễm nhiên trở thành thảo cầm viên khổng lồ. Bạch Hiểu Thuần không tìm được hung thủ trộm đan dược ở Huyền Không Cung, lập tức bay xuống phía dưới, trong lòng giận dữ, nổi giận đùng đùng muốn tìm số đan dược kia về, đó là đan dược mình trăm cay nghìn đắng, hao phí vô số tài liệu quý giá mới luyện được, chính là vì muốn ở trước mặt sư huynh tát vào mặt hắn, lại bị người trộm đi, đây không phải đánh mặt ta sao? Bạch Hiểu Thuần vừa chạy về Đại Lôi Âm Tự, lập tức trợn tròn mắt, La Hán Bồ Tát đâu? Tại sao không có ai? Chỉ còn lại một đám động vật chạy loạn, trong lòng Bạch Hiểu Thuần hiện lên một cỗ cảm giác không ổn, ong. Vô lượng kim quang nở rộ trong cơ thể, bên trong kim quang xuất hiện một tôn lục trượng kim Phật ngồi ngay ngắn trên đài sen, Phật tâm phản chiếu ra tất cả mọi thứ bên trong Phật giới, toàn bộ sinh linh bên trong Phật giới đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô số động vật kinh hoàng chạy loạn. Trong đầu Bạch Hiểu Thuần vô ý thức hiện ra tình cảnh trước kia mình luyện đan xuất hiện đủ loại sự cố, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, khóe miệng khô khốc, chuyện này không phải là do đan dược của mình tạo thành chứ? Nhưng đan dược của ta có hiệu quả mạnh như vậy sao? Từng đạo Phật quang liên tiếp nở rộ bên trong Đại Lôi Âm Tự, bên trong Phật quang là Đại Trí Tuệ Vương Phật, Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật. Thân ảnh Vương Phật hiện lên, trong hai mắt Đại Trí Tuệ Vương Phật lưu chuyển quang mang, ánh mắt tràn ngập cơ trí, nhìn Bạch Hiểu Thuần nói. Phật chủ, ngài đã thấy chuyện bên ngoài chưa? Lục trượng kim thân nhẹ gật đầu, thanh âm thật lớn quanh quẩn bên trong Đại Lôi Âm Tự. Phật có thể quan sát hết thảy chúng sinh trong tam giới lục đạo. Đại Minh Vương Phật chắp tay trước ngực hỏi. Phật Tổ từng nhìn thấy kẻ sau màn dẫn đến tất cả những chuyện này sao? Phật Tổ lắc đầu nói, Phật có thể quan sát tam giới lục đạo, nhưng không nhìn thứ vô lễ. Chúng Phật không còn gì để nói. Tiếp Dẫn Phật trầm ổn nói, người tới là địch không phải bạn. Lục trượng kim Phật không đổi sắc nói, chưa hẳn là thế, nhất niệm thiện chúng sinh đều thiện, Phật Đà không lấy ác ý độ người, có lẽ chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi, không cần truy cứu đến cùng. Đại Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực, thì thầm. Ngã Phật từ bi, nhưng ta đã biết hung thủ là ai. May mắn là lục trượng kim thân không nhìn ra sắc mặt, nhưng trong lòng Bạch Hiểu Thuần thì đã luống cuống, đoán được là mình rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, là chết không thừa nhận hay là thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Ngộ nhớ bị vạch trần ra chẳng phải là rất khó xử sao. Đại Minh Vương Phật thở dài một hơi nói, thật ra ta cũng đã đoán được, thật sao, lại một người biết, chẳng lẽ bình thường các ngươi đều nhàn nhã không có chuyện gì sao. Dám thì ta vui lắm à. Bốn vị vương Phật đều nhìn về phía kim thân Phật Tổ, một bầu không khí quái dị tràn ngập bên trong Đại Lôi Âm Tự. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong kim thân Phật Tổ, chơi xấu nói. Được rồi, nếu các ngươi đã đoán ra, vậy các ngươi muốn làm thế nào? Đại Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực, nói. Trước đó chúng ta đã trao đổi qua. Chương 1005, Bạch Hiểu Thuần câu cứu. Bạch Hiểu Thuần nói thầm trong lòng. Thật sao, lại còn tự mình tụ hội, kéo bè kết phái, quá đáng, thực sự là quá đáng mà. Tương đương, sau khi chúng ta thảo luận, kẻ phía sau màn hẳn là Quang Minh Thánh Đường. Đột nhiên con mắt Bạch Hiểu Thuần trừng lớn, Quang Minh Thánh Đường. Trong lòng một mảnh mờ mịt, Quang Minh Thánh Đường là đồ chơi gì? Không phải là ta sao? Bần đạo đã chuẩn bị tốt tinh thần bị ép cung, ngươi lại nói với ta là Quang Minh Thánh Đường gì gì? Đại Minh Vương Phật nặng nề nói, Quang Minh Thánh Đường là nơi thống lĩnh tất cả thiên sứ thần hệ. Trước đó có một vị thiên sứ trà trộn vào bên trong Phật quốc chúng ta, ra ngoài từ thiện chi tâm, chúng ta cũng không có làm khó hắn. Trước đây không lâu hắn đột nhiên rời đi,

thì nhất định Phật tổ phải là hắn. Hai người đối mặt một hồi, thần hy chủ thần rời ánh mắt đi, ngữ khí nhẹ nhàng bình đạm hơn mấy phần nói. Lần này ta tới tìm đạo chủ, là muốn mời đạo chủ hỗ trợ hộ pháp. Ngươi đã đi ra một bước kia sao? Lý Bình An kinh ngạc nói. Thần hy chủ thần nhẹ gật đầu, nói. Tùy thời có thể bước vào thần vương cảnh. Theo ta được biết trong hư không vô tận có quang minh thánh đường, vì sao thần hy nữ thần không đi quang minh thánh đường tìm kiếm trợ giúp, chẳng phải là đáng tin hơn so với bần đạo rất nhiều sao? Lý Bình An không hiểu hỏi, ám dạ nữ thần bên cạnh cười chào phúng nói. Theo truyền thuyết, thần hy chi chủ vĩ đại chính là người bị quang minh thánh đường đuổi ra ngoài, độ chủ thần kiếp ở quang minh thánh đường, không phải là sẽ bị người hại chết sao? Thần hy chi chủ trầm mặc không nói, hiển nhiên thừa nhận lời ám dạ nữ thần nói. Lý Bình An kinh ngạc nhìn thần hy chi chủ, vậy mà bị đuổi ra ngoài. Xem ra giữa các thiên sứ cũng có không ít chuyện bẩn thỉu. Thần hy chi chủ bình thản nói, 3 tháng sau gặp nhau ở hư không lưu xa vực, thân ảnh thần hy chi chủ và ám dạ nữ thần chậm rãi mờ nhạt. Lý Bình An vội vàng nói theo, này, ta không biết hư không lưu xa vực ở đâu. Một điểm bạch quang từ bên trong thân ảnh thần hy nữ thần đang mờ nhạt bay ra, lơ lửng ở trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay bắt lấy điểm bạch quang này. Trong đầu lập tức hiển hiện một cái địa đồ lấy thế giới và cấm địa nguy hiểm trong hư không làm tọa độ, xung quanh hư không vực đều bị bao quát trong đó, hồng hoang và hư không lưu xa vực đặc biệt sáng tỏ dễ thấy. Một lát sau, Lý Bình An quay người trở về, quanh thân lấp lánh lưu quang, xuyên qua vô tận không gian, rất nhanh đã đi ra hư không, một lần nữa xuất hiện ở phía trên thiên thạch bên ngoài hư không vô lượng Phật quốc, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Thân ảnh Lý Bình An xuất hiện bên trong Tam Thanh Quan, mấy tên đệ tử vẫn đang nướng thịt. Bạch Hiểu Thuần càng ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ. Nhìn thấy Lý Bình An trở về, Bạch Hiểu Thuần vội vàng đứng lên, cầm một chuỗi thịt nướng đưa tới, nịnh nọt nói. Sư phụ, thịt nướng của người. Lý Bình An không nhận thịt nướng, răn dậy nói. Lần này ngươi làm chuyện tốt rồi. Bạch Hiểu Thuần rụt cổ lại, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta cũng không muốn, sư phụ, ta biết sai rồi. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, đi đến cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Bạch Hiểu Thuần tranh thủ đặt thịt nướng vào trong đĩa trước mặt Lý Bình An, xoa tay cười ngượng ngùng nói. Sư phụ, cứu được Phật quốc của ta về chưa? Lý Bình An liếc mắt nhìn hắn, nói. Đi Tam Thanh Thần Điện tự kiểm điểm đi. Vâng, Bạch Hiểu Thuần lập tức quay người chạy tới Tam Thanh Đại Điện. Sa khi ăn uống no đủ, sư đồ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện lý thú gần đây. Bên trong Tam Thanh Đại Điện, Bạch Hiểu Thuần quỳ gối trước Tam Thanh Tượng Thần, ủ rũ đọc đạo kinh. Gần nửa đêm. Bên trong phòng quán chủ phía sau Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là một cái vòng xoáy vặn vẹo, bên trong vòng xoáy có một cái thân ảnh hư ảo từ từ bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành một lão giả âm trầm, trên cổ lão giả đeo một cái vòng thép sáng loáng. Lão giả xoay người thi lễ nói, ảnh ma Hoắc Thương bái kiến đạo chủ, không biết đạo chủ triệu kiến ta đến đây có gì dặn dò. Lý Bình An nói, ta muốn biết gần đây Thâm Uyên có động tác gì, chương 1009, thần hy độ kiếp. Hoắc Thương lộ vẻ đau khổ nói, đạo chủ, ta chỉ là một lãnh chúa nho nhỏ của Thâm Uyên mà thôi, không phải ma vương Thâm Uyên, làm sao có tư cách biết hành động của Thâm Uyên. Gần đây Thâm Uyên có nhằm vào vùng hư không này hành động hay không? Hoắc Thương lập tức lắc đầu nói, lần trước ma vương tự mình xuất thủ đều thất bại, còn có lãnh chúa Thâm Uyên nào dám nhúng tay vào vùng hư không này sao? Lão kính sợ nhìn thoáng qua Lý Bình An, ma vương Thâm Uyên đâu? Hoắc Thương lắc đầu, không có ở đây, Hoắc Thương rất thành thật nói. Không biết, vậy ta cần ngươi để làm gì? Lý Bình An bất mãn nói. Ảnh ma Hoắc Thương vội vàng kêu lên. Hữu dụng, ta rất hữu dụng. Mặc dù Thâm Uyên không có động tĩnh, nhưng ta phát hiện Quang Minh Thánh Đường đang âm thầm điều tra hồng hoang chúng ta. Quang Minh Thánh Đường, Lý Bình An thì thầm một câu. Ảnh ma Hoắc Thương nhẹ gật đầu, vội vàng nói. Thâm Uyên và Quang Minh Thánh Đường chúng ta là đối thủ cũ, hết sức quen thuộc lẫn nhau. Chúng ta càng có Thâm Uyên Hắc Ám Thần Điện thờ phụng ở trong vô tận hư không giám thị Quang Minh Thánh Đường, chúng ta có thể biết được nhất cử nhất động của bọn họ. Trừ điều tra thần hệ hồng hoang ta ra, Quang Minh Thánh Đường còn làm cái gì? Ảnh ma Hoắc Thương lập tức nói, Quang Minh Thánh Đường cũng đang tìm thần hy chủ thần. Lý Bình An biến sắc, nói, ngươi đi về trước đi. Ảnh ma Hoắc Thương thở dài thi lễ với Lý Bình An, thân ảnh biến mất ở bên trong hư không thông đạo vặn vẹo biến mất. Bên trong đêm tối, Lý Bình An thì thầm nói, so với Thâm Uyên, Quang Minh Thánh Đường càng có khả năng tìm thấy địa điểm thần hy độ thần vương kiếp, phải làm ra chút chuẩn bị. Mấy tháng sau, Lý Bình An đơn thương độc mã bước vào trong hư không, thân ảnh nhỏ bé ở trong hư không vô ngần, so với bụi bặm còn khó thấy hơn. Cuối cùng Lý Bình An đi vào một chỗ địa giới kỳ dị,

thanh âm bên trong Loan Giá lại lập tức trở nên nhu hòa. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Và, Entin Thiên Sứ Trưởng mặc hoàng kim chiến giáp bay vụt xuống, hoàng kim trường mâu trực chỉ Lý Bình An, mở ra một cái hoàng kim thông đạo ở trong hư không. Lý Bình An vung phất trần lên, một cái vòi rồng hóa đá ở bên cạnh ầm ầm nhúc nhích, mặt ngoài hiển hiện vô số phù triện dung nhập bên trong cột cát nổi lên rất nhiều vảy rắn, đầu trên nhúc nhích biến thành một cái đầu rắn to lớn. Nhưng giờ phút này hoàng kim trường mâu nhanh như lưu quang, đã tới gần con mắt nó, cột cát hóa xà chậm một bước, Lý Bình An và Dạ Chi nữ thần phân biệt bay sang hai bên. Oanh, cột cát thông thiên dưới chân hai người lập tức vỡ nát, cát bụi bắn ra đây trời giống như ám khí, một vệt kim quang từ bên trong cát bụi bay ra, xoay tròn vào tới chỗ Lý Bình An. Hưu một tiếng, pháp kiếm lơ lửng bên hông Lý Bình An bay ra, nở rộ tinh thần kiếm khí, nghênh đón kim quang đang xoay tròn phóng tới. Keng, âm một tiếng, cát bụi ngưng kết thành đại địa trong vòng ngàn dặm cùng nhau hạ xuống trăm mét, một đạo dư ba hai màu quét ngang mà ra, cát bụi đầy trời lập tức bị gột rửa sạch sẽ. Và, Entin đứng ở trung tâm phế tích, tay duỗi lên trên không, hô. Kim sắc trường mâu bay vụt đến, bịch một tiếng rơi vào trong tay hắn. Và, Entin vừa muốn động, đột nhiên một cỗ áp lực cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, đại địa ngưng kết rung động ầm ầm, đột nhiên va. Entin ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu có một cái đuôi to lớn ngang nhiên lên xuống. Và, Entin không lùi không tránh bay thẳng lên, bang, trường mâu đâm vào bên trên đuôi rắn to lớn, tóe ra một mảnh cát bụi, trường xà xoay người một cái, mổ cái mồm máu khổng lồ ra táp về phía va. Entin, tám cánh của va, Entin chấn động, vọt thẳng về phía miệng lớn của trường xà, chỉ là một đầu xa xà cũng dám ra oai, nhất định một kích này sẽ khiến người thịt nát xương tan. Tê, bên trong miệng rắn to lớn, có ngàn vạn trường xà nhỏ bé bắn ra như lưu quang. Và, Entin biến sắc, trong nháy mắt khép tám cánh lại trước người, phanh phanh phanh. Trường xà như hạt mưa nhỏ bé đâm vào trên người va. Entin, liên miên bất tuyệt, giống như một dòng lũ lớn đẩy hắn xuống phía xuống, ầm một tiếng tiến vào lòng đất. Ông, ánh sáng vô lượng nở rộ trong lòng đất, giống như vô số quang tiễn xuyên qua tất cả phi xà nhỏ bé đều gào thét, ầm ầm nổ tung bên trong ánh sáng, hóa thành cát bụi phiêu tán. Và, Entin từ bên trong quang mang bắn ra nghênh đón xa xà. Bang, bang, bang, chương 1013, bần đạo có một đệ tử. Cự xà và va, Entin lại giao chiến cùng một chó, lần lượt va chạm cũng sẽ lưu lại từng vết thương to lớn ở trên thân rắn, đất đá vỡ nát, nhưng dưới tác dụng của trận pháp một khắc sau lại khôi phục lần nữa, trong lúc nhất thời va. Entin cũng không làm gì được nhất tự trường xà đại trận. Thiên sứ thánh nữ bên trong Loan Giá cười hì hì nói. Thần hy muội muội, thực sự tìm được một cái trợ giúp tốt. Mek đại chủ giáo, người cũng đi giúp thiên sứ trưởng một chút đi. Vâng, Mek đại chủ giáo duỗi tay ra, một cây trường côn óng ánh xuất hiện trong tay. Thân ảnh Dạ Chi nữ thần hiển hiện bên người Lý Bình An, ngưng trọng nói. Người còn lại giao cho ta, Lý Bình An nói, không cần, ta còn ứng phó được. Trong nháy mắt, thân ảnh Mek đại chủ giáo biến mất khỏi hư không. Trong lòng Lý Bình An và Dạ Chi nữ thần nổi lên báo động, đồng thời lùi về hai bên. Oanh, một cây trường côn óng ánh từ trên trời giáng xuống, đập vào vị trí hai người vừa đứng, vạn dặm đại địa ngưng thực đều răng rắc vỡ vụn. Lý Bình An và Dạ Chi nữ thần nhẹ nhàng rơi xuống bên trên hai cái cột cát thông thiên, quay người nhìn Mek đại chủ giáo ở trung tâm đại địa vỡ vụn. Mek đưa tay rút thủy tinh trường côn lên, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại chỗ. Không gian chi lực, Lý Bình An mổ hai tay ra, quát, tứ tượng định không gian, tứ tượng thánh thú cùng nhau ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, hàng tỷ dặm hư không lập tức trở nên vô cùng cứng rắn. Không gian ở cách Lý Bình An không xa nổi lên một trận gợn sóng, Mek đại chủ giáo bị ép ra từ bên trong không gian. Mek đại chủ giáo nắm chặt thủy tinh trường côn, chỉ Lý Bình An quát. Quang cứu, một đạo quang minh thần lực hình trụ xuất hiện trong hư không, bắn về phía Lý Bình An. Lý Bình An bước ra một bước dưới chân sinh ra một đóa hoa sen, nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Cột sáng bao phủ trụ cát bụi, ngưng tụ thành một cái quan tài trong suốt, bên trong tràn đầy hào quang chói mắt. Mek đại chủ giáo trừng to mắt. Làm sao hắn có thể vận dụng không gian chi lực? Cái này không công bằng. Lý Bình An đạp thanh liên, tay cầm kiếm chỉ về phía Mek đại chủ giáo một cái, thất tinh thần kiếm ở giữa không trung bay vụt xuống. Mek đại chủ giáo bừng tỉnh, nháy mắt rút lui, tránh thoát một kích của thất tinh thần kiếm. Thất tinh thần kiếm xẹt qua tầng trời thấp, vạch ra một khe rãnh lạnh lẽo ở bên trên đại điện nứt vỡ. Thất tinh thần kiếm xoay tròn một cái trong không trung rồi bay thẳng lên, ở trên không trung nhất hóa nhị nhị hóa tam hóa ngàn vạn. Ngàn vạn thần kiếm tựa như diệt thế lưu tỉnh rơi xuống Mek, nội tâm Mek cuồng loạn, tay cầm thủy tinh trường côn nhanh chóng lui lại, vô số pháp kiếm bắn trên mặt đất, lóe ra hàn quang. Tám cánh mép chấn động, đánh thẳng tới chỗ Lý Bình An, dự định công kích bản thể. Ngàn vạn hư ảnh thần kiếm biến mất, một đạo hàn quang xẹt qua trước mắt Mét, sắc mặt Mét đại biến, vội vàng giơ ngang côn ra phía trước, keng. Thất tinh thần kiếm chém thẳng lên phía trên trường côn, bộc phát tinh thần kiếm khí mạnh mẽ, khiến Mét thiêu đốt lên như một viên thiên thạch, bắn vào trong hư không. Lý Bình An cầm phất trần, ngẩng đầu nhìn Loan Giá trong hư không, cười nói. Thánh nữ miện hạ, như thế đã đồng ý rút lui chưa? Bên trong Loan Giá truyền ra thanh âm ôn nhu nũng nịu của thánh nữ. Ngươi có bằng lòng trở thành kỵ sĩ thủ hộ ta hay không? Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ rút lui. Thân ảnh Dạ Chi nữ thần hiển hiện ở bên cạnh Lý Bình An, cười trên nỗi đau của người khác nói. Đạo chủ, hình như thánh nữ miện hạ rất coi trọng ngươi. Hay là ngài theo thánh nữ miện hạ đi, chúng ta cũng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Khóe miệng Lý Bình An co giật hai lần, nói. Bần đạo có một đệ tử gọi là Thanh Phong, tài trí hơn người anh tuấn tiêu sái, chính là người ưu tú nhất trong số các đệ tử của bần đạo. Nếu thánh nữ có ý, bần đạo có thể giới thiệu các ngươi một chút. Chương 1014, đệ nhất kiếp. Bên trong Loan Giá trở nên yên lặng, thánh nữ không đáp lời, giống như không coi trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không vực, chỉ có thanh âm chiến đấu ầm ầm truyền ra. Hư không vô nhật nguyệt, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Két, trên người thần hy chi chủ đã hóa đá xuất hiện một vết nứt, tạch tạch tạch. Càng ngày càng nhiều vết nứt sinh ra, dày đặc phía trên tượng đá giống như mạng nhện, từng luồng ánh sáng từ bên trong vết nứt chiếu xạ ra, ba người Lý Bình An đều ngưng thần nhìn về phía thần hy chi chủ. Dạ Chi nữ thần cảm khái nói, đệ nhất kiếp thành công, oanh, vô số ánh sáng đổ xuống, hư không lưu sa vực hóa đá lập tức sống lại, cương phong càn quét, cắt bay đầy trời, từng cái sa long quyển được tạo ra, nối liền trời đất phá vỡ hết thảy. Thần hy nữ thần ngồi trên thần vị, há mồm thở dốc, ánh sáng trên người sáng tối chập chờn, hiển nhiên cũng không thoải mái. Đột nhiên thần hy cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Loan Giá, kinh sợ kêu lên. Carolina, thánh nữ bên trong Loan Giá cười hì hì nói. Thần hy muội muội, tỷ tỷ đến tiễn ngươi đoạn đường, có phải rất cảm động không? AI thần hy hét thảm một tiếng, trên người từ trong ra ngoài nở rộ một cỗ hỏa diễm màu vỏ quýt, hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt lưu sa vực vừa khôi phục lại biến thành một cái hỏa vực, liệt diễm ngập trời. Trong nháy mắt, Lý Bình An, Dạ Chi nữ thần và Va Entin đang đại chiến đều bay thẳng lên, tránh ra bên ngoài hư không lưu sa vực ngàn dặm, đi vào hư không. Cái thần kiếp chỉ hỏa này khác với hóa đá trước đó, hóa đá chỉ cần tránh thoát đợt thứ nhất sẽ không nguy hiểm, nhưng cái thần hỏa này cuồn cuộn không dứt, cho dù là chủ thần cũng không dám ngạnh kháng. Nhất tự trường xà trận hóa thành cự xà xông ra khỏi hư không lưu sa vực. Giờ phút này đã từ một đầu thạch xà biến thành một đầu hỏa xà kinh khủng, muốn cắn tới Va Entin, tiếp tục đại chiến với Va Entin một lần nữa, bên trong hư không lưu sa vực thiêu đốt lên liệt diễm, truyền ra tiếng kêu cố nén đau nhức của thần hy nữ thần. Đạo chủ, giúp ta giết thánh nữ Quang Minh Thánh Đường, ta có thể nói cho ngươi một cái bí cảnh, trường kiếm phong ấn Dạ Chi nữ thần trước đó chính là từ bên trong bí cảnh kia đạt được. A, L Dạ Chi nữ thần biến sắc, hung dữ nhìn xuống biển lửa phía dưới, tiện nhân đáng ghét. Thánh nữ bên trong Loan Giá, không có động tác nào, giống như không thèm để ý đến tiếng kêu của thần hy. Lý Bình An lắc đầu nói, bần đạo bất lực, AI thần hy hét thảm một tiếng, thống khổ hét lớn. Đạo chủ, ngăn Carolina lại, ta cũng sẽ nói vị trí của bí cảnh cho ngươi. Lý Bình An nhìn về phía Loan Giá nói, chuyện bần đạo đồng ý giúp ngươi, tự nhiên sẽ làm được. A, EA từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thần cách bị thiêu đốt đau nhức kịch liệt ngay cả chủ thần cũng không cách nào chịu đựng. Thanh âm thoải mái vui sướng của thánh nữ ở bên trong Loan Giá truyền tới. Hảo muội muội, người nói lời này thật sự là tổn thương tỷ tỷ, tỷ tỷ nghe nói ngươi muốn độ thần vương kiếp, liền cảm thấy vui mừng từ đáy lòng vì ngươi. Lúc này mới vội vàng chạy đến bảo hộ muội muội an toàn, ai ngờ muội muội ngươi lại hiểu lầm tỷ tỷ sâu như vậy, thật là khiến người ta khổ tâm mà. Khóe miệng Lý Bình An co giật hai cái, tại sao ta không nghe được giọng điệu khổ tâm của ngươi? Ngược lại còn cảm giác ngươi đang rất thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của thần hy, đúng là phụ nữ oanh. Cuối cùng nhất tự trường xà trận ở nơi xa cũng không cách nào chống cự lực lượng của bát dược thiên sứ, bị trực tiếp đánh nát. Và, Entin hóa thành một vệt kim quang bay thẳng tới chỗ Lý Bình An, trường mâu sắc bén trực chỉ đầu Lý Bình An. Chương 1015, Hắc Ám Thần Điện. Lý Bình An vung phất trần lên, bình thản nói. Thời gian ngưng động, trong nháy mắt hàng tỷ dặm hư không dừng lại. Bước rèm che chập chờn đứng im, và Entin được kim quang bao bọc rừng ở trong hư không, chỉ có biển lửa ngập trời là vẫn kịch liệt thiêu đốt. Không gian vỡ nát, bộp một tiếng, không gian xung quanh va Entin vỡ nát, và Entin bị không gian vỡ nát trực tiếp thôn phệ, trục xuất vào bên trong thời không xa xôi. Một khắc sau, thời gian khôi phục lưu động, hỏa diễm nhảy vọt, bức rèm che chập chờn, hư không oanh minh. Xoạt, bức rèm che bị xốc lên, để lộ ra một bóng người mặc áo trắng ở bên trong, trên mặt mang khăn lụa, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Bình An, mừng rỡ nói. Thời không chi lực, vậy mà ngươi là thời không chỉ thần. Ngươi không bị thời gian làm đứng im, Lý Bình An kinh ngạc nói. Thánh nữ vươn tay, hơi điểm ngón út trắng nõn, cười hì hì nói. Nếu lực lượng thời gian của ngươi mạnh hơn một chút nữa, nói không chừng người ta đã bị ngưng động, mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Nháy nháy cắp mắt sáng ngời, nhìn Lý Bình An, lồng ngực Lý Bình An hơi ngừng lại, đây thật sự là thánh nữ thánh đường sao? Sẽ không phải là giả mạo chứ, có lẽ ma nữ cũng chỉ như thế. Đột nhiên Dạ Chi nữ thần quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, vậy mà vừa rồi hắn dừng thời gian lại. Oanh, hư không phía trên biển lửa vỡ nát, hư không vỡ nát xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy tĩnh mịch. Thánh nữ thánh đường, Lý Bình An, Dạ Chỉ nữ thần đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên mặt vòng xoáy. Thánh nữ thánh đường hơi nhăn mày nói, là người hắc ám thần điện, mấy tôn cự nhân cao 400 mét từ trong vòng xoáy đi ra, trên thân cự nhân trải rộng tay chân, thân thể, nội tạng, giống như là toái thi thô giáp tụ hợp cùng một chỗ, cưỡng ép ghép thành cự nhân. Bên trong loan giá truyền ra thanh âm cười vui của thánh nữ thánh đường. Thần hy muội muội, từ lúc nào mà ngươi lại cấu kết với hắc ám thánh đường vậy? Bọn hắn nghe nói ngươi muốn trở thành thần vương, cố ý mang đến mấy tên to con trần trùng trục, tặng cho ngươi. Ô ô, tình cảm giữa các ngươi, thật khiến người ta ghen tị. AI thần hy hét thảm một tiếng, phẫn nộ kêu lên. Carolina, ta tất giết ngươi. Thánh nữ thánh đường dùng tay vỗ ngực, rụt rè nói. Thần vương muốn giết ta, thật sợ quá. Sáu tên cự nhân chắp vá từ thi thể, rơi xuống bên trên thiên thạch trong biển lửa, khí tức mỗi một tên như thâm uyên, rõ ràng là từng tôn chủ thần. Thi khôi mà thôi, để ta. Dạ Chi nữ thần lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, chính là thanh kiếm trên đại hội giám bảo trước đó, sau khi phệ chủ liền rơi vào trong tay Dạ Chi nữ thần. Dạ Chi nữ thần mở miệng nói, nhân danh Lafitta, ám dạ hàng lầm, bên trong hư không lập tức rơi vào một mảnh hắc ám, bị bóng đêm bao phủ, cho dù là chủ thần phổ thông ở trong cái bóng đêm này cũng khó có thể thoát thân, sáu thi thể tên to con bị đêm tối bao vây, giống như rơi vào vũng bùn. Xu thế hạ xuống chợt giảm, ra sức giãy giụa trong đêm tối. Dạ Chi nữ thần vô thanh vô tức biến mất ở trong đêm tối. Giống, một tiếng giống phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm răng cưa, đâm vào trán một tên cự nhân, trực tiếp xuyên thấu. Thi thể cự nhân vung nắm đấm lên, nện về phía Dạ Chi nữ thần. Thân ảnh Dạ Chi nữ thần hơi chuyển, biến mất không thấy gì nữa, oanh. Không gian phát ra một tiếng nổ kịch liệt, Dạ Chi nữ thần xuất hiện ở trên đỉnh đầu một cự nhân khác. Một kiếm đâm vào, xuyên thấu đỉnh đầu, động tác của cự nhân không giảm chút nào, đưa tay chộp tới ám dạ nữ thần, đông. Một tiếng khí nổ vang lên, người khổng lồ này cũng trực tiếp bắt hụt. Thân ảnh Dạ Chi nữ thần hiển hiện ở phía xa, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, vậy mà không có thần cách. Làm sao có thể, thương thế trên người cự nhân bị Dạ Chi nữ thần đâm xuyên đầu, dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được khôi phục, trong nháy mắt đã khôi phục như mới, giống như là không có bị thương. Lần này xem ngươi có chết hay không. Chương 1016, bình an với Dạ thân. Thân ảnh Dạ Chi nữ thần xuất quỷ nhập thần ở bên trong đêm tối, mỗi lần lấp lóe là lại lướt qua trước mặt mấy tên thi thể cự nhân, thi thể cự nhân bị đêm tối trói buộc, động tác vụng về căn bản không trốn thoát được thần kiếm của Dạ Chi nữ thần, đầu lâu một cái tiếp một cái rơi xuống hư không, ngay sau đó chỗ cổ đứt gãy nhúc nhích, từng cái đầu lâu mới mọc ra. Dạ Chi nữ thần thân ảnh tại một cái cự nhân trước mặt ngưng tụ, trường kiếm phốc phốc đâm vào một cái cự nhân tim, trường kiếm chấn động. Phanh cự nhân thân thể vỡ nát, sau một khắc nhanh chóng tụ lại khôi phục nguyên hình, một quyền hướng phía Dạ Chi nữ thần đập tới. Dạ Chi nữ thần đánh ra một trường, oanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Dạ Chi nữ thần, trong quá trình bay ngược dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh Dạ Chi nữ thần, Lafitte ngưng hiện ở phía xa, nói. Bất tử chỉ thân, một thanh âm từ trong vòng xoáy tĩnh mịch truyền ra, huyết bạo quyền, trong nháy mắt sáu cái thi thể cự nhân đều biến thành màu huyết hồng. Sắc mặt càng là màu đỏ tím. Giống, sáu tên cự nhân cùng nhau giống to một tiếng, đồng thời nện một quyền xuống phía dưới, oanh. Quyền rơi vào hư không, sáu đám mây huyết sắc hình nấm to lớn dâng lên, thần lực cuồng bạo màu đỏ nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt màn đêm bao phủ hư không bị xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó Dạ Chi nữ thần phun ra một ngụm máu tươi, bị thần lực màu đỏ trực tiếp đánh bay. Sáu cái thi thể cự nhân bốc lên thần lực màu đỏ, tiếp tục phóng về phía thần hy nữ thần. Lý Bình An vung tay chụp một cái vào biển lửa,